Dạy dỗ công chúa nữ nô, chương 9, hút một miếng cũng không chừa, góc truyện audio.com, vừa mới hưởng thụ tư vị mất hồn của lần đầu tiên cao trào trong cuộc đời, Mộ Thiền Thiền còn chưa kịp khôi phục lại, động tác của Đông Lăng Mặc lại ngày càng nhanh, nàng chỉ kịp há mồm hét lên một tiếng, thân thể lại trong nháy mắt run rẩy. Lần này, run rẩy đến càng mãnh liệt, không được, nàng lại muốn tới, a, Hoa Huyết lại lần nữa hung hăng co rút lại, Đông Lăng Mặc cho dù ý chí có cường hãn đi nữa, lúc này cũng hoàn toàn kiềm không nổi. Yêu tinh, ngươi là tiểu yêu tinh, hắn cắn răng mắng hai tiếng, côn TST rút cắm bằng tốc độ điên cuồng. Mộ Thiền Thiền sợ tới mức mở to đôi mắt, rõ ràng thân thể còn đang run rẩy, lại bởi vì biết hắn muốn làm gì mà sợ tới mức nháy mắt hoàn hồn. Không, không cần, không cần bắn ở ở bên trong, không cần. Cầu xin ngươi Đông Lăng Mặc đã lâm vào điên cuồng, sao lại nghe được lời nàng nói, huống chi, lấy tính tình kiêu căng của hắn, không muốn cho hắn bắn ở bên trong, hắn liền cố tình muốn bắn. Nữ nhân này chẳng lẽ còn không rõ ràng địa vị của chính mình. Ninh Thái Hậu khâm điểm bốn người bọn họ vào phủ không phải vì tìm bốn vị phu quân có bối cảnh hiển hách cho thất công chúa, mà chỉ vì mượn sức bọn họ cho bọn hắn tặng một vưu vật làm công cụ tiết dục mà thôi. Một công cụ tiết dục có tư cách gì yêu cầu hắn phải bắn ở chỗ nào? Có chút giận dỗi, Đông Lăng Mặc sau khi điên cuồng cắm mấy chục phát cuối cùng, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đem Ngọc Hành dùng sức cắm đến chỗ sâu nhất của u kính, để cho tinh dịch nóng bỏng toàn bộ phun vào tử cung yếu ớt của nàng. Cái đầu nhỏ của Mộ Thiền Thiền bởi vì cao trào mà nâng lên thật cao, tử cung bị tinh dịch nóng bỏng kích thích lập tức tuyệt vọng mà co rút lại, hoa kính ẩm ướt ấm áp kia tức khắc giống như có vô số cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy Ngọc Hành của Đông Lăng Mặc như muốn đem mỗi giọt tinh dịch bên trong Ngọc Hành của hắn hút đến sạch sẽ. Nam nhân thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ tư vị mất hồn khi Hoa Huyết mút vào, thẳng đến một giọt tinh dịch cuối cùng đều bị hút lấy, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, rũ mắt nhìn cửa Hoa Huyết vẫn như cũ ngậm lấy Ngọc Hành cứng rắn. Cửa huyệt nho nhỏ này còn đang không ngừng tràn ra mật dịch, lại không hề thấy một tí tinh dịch chọc bạch của hắn chảy ra tí nào, sau cơn kích động, hắn có chút tò mò phản ứng của Hoa Huyết lúc này, cho nên, hắn đem Ngọc Hành chậm rãi rời khỏi Hoa Huyết, tầm mắt lại vẫn gắt gao đặt trên cửa Hoa Huyết bị hắn thao đến vừa hồng vừa sưng, nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt. Theo hô hấp của nữ nhân, Hoa Huyết cũng lúc đóng lúc mở cửa, Hoa Huyết vừa rồi còn bị căng đến thật to, lúc này đang chậm rãi co lại. Cho đến lúc Hoa Huyết cơ hồ hoàn toàn khép kín, tinh dịch của hắn vẫn không chảy ra một giọt, Đông Lăng Mặc lúc này mới hài lòng, vươn ngón tay thô dài xoa xoa cánh hoa, lập tức lại cảm giác được thân hình Mộ Thiền Thiền đang run rẩy. Hắn gợi lên khóe môi, dùng thanh âm khàn khàn gợi cảm nói. Miệng thì nói không cần bắn ở bên trong, Hoa Huyết lại không phải tham lam đến mức hút không chừa lại một giọt. Lời editor, hôm nay có nhiều bình luận và bình chọn nên ta tặng thêm các nàng một chương cách chương.